Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tỉnh Lam Hải, vì chiến thắng của Mạc Du Tâm, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến cô một tân binh trong giới điêu khắc. Trong số đó có cả giám khảo Chu Vũ Toàn của cuộc thi hôm ấy. Chu Vũ Toàn là người bản địa của thành phố Lâm Hải, đồng thời cũng là một trong những đệ tử cuối cùng của bậc thầy điêu khắc hàng đầu trong nước Ngô Thành Bắc. Vì thế, dù chỉ mới 31 tuổi, cô đã có vị thế rất cao trong giới ngọc thạch trong nước. Sau khi trở về Bắc Kinh, trong lúc trò chuyện cùng thầy Ngô, cô đã nhắc đến chuyện cuộc thi ngọc thạch năm nay. Ông Ngô nhấp một ngụm trà rồi hỏi, không biết cuộc thi năm nay có xuất hiện tân binh nào không? Đã bao nhiêu năm rồi, ta vẫn chưa gặp được ai vừa có tài năng vừa nỗ lực như con và Cảnh Long. Những năm qua, ông chỉ nhận hai đệ tử cuối cùng, hoặc vì thấy tài năng và tầm nhìn của người khác quá kém, hoặc vì cảm thấy họ thiếu sự thuần khiết trong tâm hồn, chỉ mong cầu danh lợi qua việc bái sư. Vì vậy, quanh ông suốt bao năm chỉ có hai người đệ tử này. Chu Vũ Toàn nhớ đến Mạc Du Tâm, khẽ cười nói với ông Ngô, sư phụ, lần này trong vòng chung kết cấp tỉnh ở Lam Hải, con thực sự gặp được một tài năng tiềm năng. Cô ấy tên là Mạc Du Tâm, là một tân binh rất có triển vọng. Lúc con có mặt tại hiện trường, con đã nghĩ, nếu là con, trong thời gian ngắn như vậy để điêu khắc, e rằng cũng không thể làm tốt hơn cô ấy. Thật sao? Ông Ngô nghiêng người về phía trước, như tỏ ra hứng thú với chủ đề này. Ánh mắt của con cao như vậy, lại có người mà con cho rằng có thể sánh ngang với mình. Đúng vậy, lúc đó con đã rất tò mò về cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên trên sân khấu bắt đầu cầm dao điêu khắc, nhưng cũng là người mài khung dáng ổn định nhất. Sau đó con liên tục quan sát, phát hiện thẩm mỹ bố cục của cô ấy rất tốt. Lực tay cũng vững vàng, giống như có nền tảng điêu khắc hơn chục năm. Nếu không, chắc chắn không thể có màn trình diễn ổn định như vậy. Chu Vũ Toàn suy nghĩ rồi nói, con có hỏi qua về thầy dạy của cô ấy không? Ông Ngô nghe đánh giá của đệ tử, càng thêm tò mò về Mạc Du Tâm. Bởi Chu Vũ Toàn rất giống ông thời trẻ, hiếm khi thừa nhận ai giỏi hơn mình. Điều này cho thấy Mạc Du Tâm quả thật không tầm thường. Cô ấy nói thầy của mình đã mất, sau này toàn tự mình mày mò. Con cũng đã nhờ người điều tra thêm về cô ấy. Ban đầu, cô ấy đáng lẽ là quán quân của cuộc thi Ngọc Thạch ở thành phố Tây Ninh, nhưng bị người ta chơi xấu nên mới phải tham gia cuộc thi ở Lâm Hải. Hơn nữa, ở Tây Ninh, cô ấy còn bị hai tập đoàn lớn phong sát. Không biết nguyên nhân là gì, Chu Vũ Toàn cau mày nói, không có lý do gì để loại bỏ một người như thế. Cuộc thi của các nhà điêu khắc mà lại để lẫn vào những kẻ thao túng. Thật đáng buồn, Vũ Toàn, con hãy tìm hiểu xem đơn vị tổ chức ở Tây Ninh là công ty nào. Trực tiếp tước quyền tổ chức lần sau của họ, giao lại cho công ty khác. Còn về Mạc Du Tâm, đến cuộc thi toàn quốc, ta muốn tự mình gặp cô ấy. Ông Ngô trầm giọng nói, ông căm ghét nhất là những kẻ gian dối trong lĩnh vực điêu khắc. Đây vốn dĩ là một nghề dựa vào tay nghề để kiếm sống, nhưng lại có những kẻ muốn đi đường tắt bằng mánh khóe, khiến những nghệ nhân thực sự bị thiệt thòi. Từ sau sinh nhật lần trước, Tô Thừa Nghiệp luôn trong trạng thái không thoải mái. Tô Hạo Sơ thì vẫn chưa quay về công ty, không rõ đã đi đâu. Trong khi đó, mọi chuyện lớn nhỏ ở tập đoàn Tô Thị đều dồn hết lên vai ông. Ông không ngờ con trai mình lần này lại ra đi thật. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự việc hôm ấy, ông lại bực bội vô cớ. Đi thì đi, ông không tin rằng một tập đoàn lớn như Tô Thị, con cái ông có thể thực sự từ bỏ. Lương Vân gõ cửa bước vào văn phòng của Tô Thừa Nghiệp. Nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, trong chốc lát không biết có nên mở miệng hay không. Tô Thừa Nghiệp trầm giọng nói. Nói đi, có chuyện gì? Chủ tịch, vừa nhận được thông báo từ bên Hiệp hội Ngọc Thạch, nói rằng quyền tổ chức cuộc thi Ngọc Thạch năm sau đã được chuyển giao cho nhà họ Chu. Đồng thời sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc trong cuộc thi Ngọc Thạch ở Tây Ninh lần này và công khai kết quả xử lý trong ngành. Lương Vân nói xong, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán. Cái gì? Các năm trước chẳng phải cũng có chuyện nội bộ sắp đặt sao? Tại sao chỉ điều tra mỗi công ty chúng ta? Chỉ là chút việc nhỏ. Có cần làm lớn chuyện đến mức này không? Tô Thừa Nghiệp lạnh giọng nói. Nghe nói là chỉ thị trực tiếp từ cấp trên. Chủ tịch, ý ngài thế nào? Lương Vân dè dặt hỏi. Những video trên mạng trước đây đã xử lý hết chưa? Trước tiên hãy gỡ bỏ tất cả các video liên quan đến phát trực tiếp cuộc thi. Đồng thời, thuê vài streamer trong các buổi phát sóng trực tiếp để nói tốt về hình ảnh công ty. Tô Thừa Nghiệp suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước đây, việc loại một suất dự thi trong buổi phát sóng trực tiếp vốn là chuyện nhỏ nhặt. Tô Thừa Nghiệp hoàn toàn không bận tâm. Đối với ông, đây chỉ là chuyện không đáng kể, giống như việc các tập đoàn lớn can thiệp vào các chương trình thực tế. Dù fan biết rõ số tiền mình bỏ ra đủ để thần tượng ra mắt, nhưng cuối cùng thần tượng lại bị loại bởi sự thao túng của vốn liếng. Và fan cũng chẳng làm gì được. Chỉ có điều, Tô Thừa Nghiệp đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Ông chưa đủ khả năng để làm chuyện này, bởi lĩnh vực kinh doanh Ngọc Thạch của tập đoàn rất rộng. Một khi bị công khai cảnh cáo trong ngành, uy tín của công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tô Thừa Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền nát hàm răng của mình. Tất cả đều do Mạc Du Tâm, con người đáng ghét đó. Mỗi lần gặp cô ta, nhất định chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Dạo gần đây, thật chẳng có việc gì khiến ông hài lòng. Ngay cả Hứa Trạch Phong cũng đã một tháng không đến nhà thăm ông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tháng 6. Ngày trước kỳ thi đại học, các trung tâm đều cho học sinh nghỉ để thư giãn. Hy vọng như vậy sẽ giúp họ đạt kết quả tốt hơn. Mạc Văn Nhân cầm thẻ dự thi đại học trong tay. Cảm giác trong lòng như có ngọn lửa cháy bừng bừng. Cô cảm thấy nửa năm qua mỗi ngày đều không hề lãng phí. Chỉ cần 2 ngày nữa, cô sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đến lúc vào đại học, cô sẽ có thời gian để vừa học vừa làm thêm. Không cần chị gái phải nuôi mình nữa. Giang Thiển, trong lần trò chuyện ngày hôm trước, biết được cô bé hôm nay được nghỉ ngơi, liền lái xe đưa Mạc Văn Nhân ra ngoài thư giãn. Cô dẫn cô bé đến khu trò chơi điện tử, chơi hết một lượt, sau đó lại đưa cô bé đi ăn ở nhà hàng. Vì nghĩ đến ngày mai cô bé phải thi, Giang Thiển đặc biệt chọn những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu và ngon miệng. Cô không quên giải thích với Mạc Văn Nhân. Chị sợ mai với mốt em thi mà ăn đồ dầu mỡ quá sẽ khó chịu. Chị gọi toàn món thanh đạm thôi. Thi xong chị dẫn em đi ăn đồ cay. Được không? Dạ được. Cô bé ngoan ngoãn đáp lời. Tay cầm đũa siết chặt hơn. Đôi tay đỏ ửng nhìn Giang Thiển và lấy hết can đảm nói. Chị ơi, sau khi thi đại học xong, em cũng muốn nói với chị một bí mật. Giang Thiển bị cô bé chọc cười, khuôn mặt rạng rỡ càng thêm phần quyến rũ. Cô hỏi, em còn có bí mật với chị à? Là gì mà bí mật thế? Không thể nói ngay bây giờ được sao? Cô bé lắc đầu như cái trống lắc, gắp một miếng cơm trong bát. Lý Nhí nói, không đâu, thế được rồi, chị đợi em nói cho chị biết. Giang Thiển cười nhẹ, lắc đầu, cô bé còn giấu chị bí mật nữa cơ. Sau khi đi chơi xong, Giang Thiển đưa cô bé về nghỉ ngơi sớm, đồng thời hỏi rõ địa điểm và thời gian thi của cô bé vào ngày mai để có thể đến đưa cô đi thi. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cô bé lại nhận được tin nhắn WeChat của Tô Hạo Sơ. Trong tin nhắn, Tô Hạo Sơ hỏi cô thời gian và địa điểm thi. Cô bé đều ngoan ngoãn trả lời. Cô bé nhìn điện thoại thêm một lúc, tự hỏi không biết anh trai hỏi những điều này để làm gì. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trước khi đi ngủ, cô xem lại một số bài thơ cổ bắt buộc phải học rồi đi ngủ sớm. Sáng ngày 7 tháng 6, thời tiết không tốt lắm, bầu trời phủ đầy sương mù. Mặc dù Tâm nhìn thời tiết cảm thấy khá kỳ lạ, thế giới này giống hệt với thế giới kiếp trước của cô. Cứ đến mùa thi đại học lại là những ngày mưa âm u, có khi còn kéo dài liên tục. Mặc dù Tâm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, ba người ăn sáng xong liền lái xe đến nhà Triệu Anh Chi. Họ đến rất sớm, mới 7 giờ rưỡi đã có mặt. Lúc này cô bé vẫn còn đang ngoan ngoãn ăn sáng. Chị, sao hôm nay chị đến sớm thế? Cô bé nhìn thấy chị gái và chị Ngữ Băng, vui vẻ ra mặt, nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng thì càng phấn khích. Tiểu Nguyệt Lượng cũng đến, mau để cô ôm nào. Mạc Văn Nhân mỉm cười tiến tới ôm Tiểu Nguyệt Lượng, rồi lại bị Triệu Anh Chi gọi qua ăn sáng tiếp. Tiểu Nguyệt Lượng dù đã ăn sáng rồi nhưng vẫn sán lại bên mẹ. Đưa tay chỉ về phía bàn ăn. Mẹ ơi, nhìn kìa, Mạc Du Tâm phì cười, hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng rồi trêu. Con mèo ham ăn nhỏ của mami, sáng nay mami đã cho con ăn hoành thánh rồi mà, sao thấy đồ ăn lại còn muốn chen vào. Tiểu Nguyệt Lượng bị gọi là mèo ham ăn nhưng vẫn vui vẻ. Bàn tay nhỏ thỉnh thoảng lại chỉ về phía bàn ăn, ý muốn nhìn thêm. Triệu Anh Chi thấy cháu gái đáng yêu như vậy, liền lườm Mạc Du Tâm một cái. Trẻ con muốn ăn thì cứ để nó ăn thêm chút đi, để mẹ lấy cái bát nhỏ cho nó. Mạc Du Tâm nhìn đứa trẻ vui vẻ trong lòng mình, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên Tiểu Nguyệt Lượng chính là cục cưng của cả nhà. Sợ Triệu Anh Chi múc quá nhiều, cô lại dặn thêm một câu. Mẹ ơi, Tiểu Nguyệt Lượng đã ăn sáng ở nhà rồi, mẹ cho cháu ăn ít thôi nhé. Biết rồi, Triệu Anh Chi đáp lời. Khi Triệu Anh Chi múc đồ ăn xong, Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng đưa cho bà ngoại. Sau đó cô cùng Tô Ngữ Băng vội vã đi đưa cô bé đến trường thi. Trước khi rời đi, Mạc Văn Nhân nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, tiến lại ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa rồi hôn lên má bé. Tiểu Nguyệt Lượng, truyền chút may mắn cho cô được không? Nếu cô thi đậu vào trường đại học tốt, cô sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con nhé. Tiểu Nguyệt Lượng vừa cười vừa dụi đầu vào người Mạc Văn Nhân, làm nũng khiến ai cũng yêu mến. Triệu Anh Chi mỉm cười, bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, dặn dò, Du Tâm, các con đi sớm một chút, đừng để kẹt xe mà đến muộn. Yên tâm đi mẹ, con với Ngữ Băng sẽ ở bên Văn Nhân mấy ngày này. Mạc Du Tâm cười đáp. Địa điểm thi của Mạc Văn Nhân là tại trường trung học số 15 của thành phố. Lái xe từ nhà Triệu Anh Chi đến đó chỉ mất khoảng 10 phút. Đúng như dự đoán, khi Mạc Du Tâm lái xe đến, cổng trường vẫn còn khá vắng. Cô thậm chí còn dễ dàng tìm được chỗ đỗ xe ngay bên đường. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng xuống xe, cùng cô bé đi về phía cổng trường. Lúc này, Tô Ngữ Băng bỗng nhận thấy bóng dáng một người đàn ông ở xa trông rất giống anh trai mình. Nhưng vì khoảng cách xa, cô không gọi Tô Hạo Sơ ngay mà chỉ đi theo cô bé đến gần hơn. Đến khi khoảng cách rút ngắn, cô mới nhận ra người đàn ông đó đúng là anh trai mình. Anh, sao anh cũng đến đây? Tô Ngữ Băng ngạc nhiên, không ngờ anh trai lại xuất hiện để tiễn Văn Nhân đi thi. Tô Hạo Sơ gật đầu chào em gái, rồi nhìn sang cô bé, dịu dàng dặn dò. Một lát nữa vào thì đừng căng thẳng, bọn anh đều ở đây đợi em. Cách chương.